Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429. Chương 429. Sóng to gió lớn. Thanh Phong, không cần khổ sở, nhất thời được mất tính không được cái gì. Không có luyện thể, ngươi không phải còn có luyện thần a? Dựa vào luyện thần, như thường có thể bước lên đỉnh cao. Đúng vậy a Thanh Phong, ngươi không đến 21 thành tựu trấn quốc, đã vượt ra khỏi rất nhiều người cả đời cố gắng. Rất nhiều người cho dù dốc hết một đời đều làm không được giống ngươi trình độ như vậy. Ngươi đã có vốn để kiêu ngạo. Đúng, tin tưởng lấy thiên phú của ngươi đến cấp 9 tuyệt không phải việc khó. Mà cấp 9, khiếu ngạo Hy Á, trở thành Hy Á võ đạo giới đệ nhất nhân cũng không phải là việc khó. Đoan Mộc Thụy, Sư Thiên Nhai, Lữ Bình mấy người tiến lên, an ủi lấy Bách Lý Thanh Phong, để tránh hắn sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt có cái gì nghĩ quẩn. Ngược lại là một bên Bách Lý Thiên Hành, Sư Y, Dư Thải Vi mấy người nghe được rất là xoắn xuýt. 20 tuổi trấn quốc a, đây là 20 tuổi trấn quốc có được hay không? Mấy người bọn hắn luyện võ luyện vài chục năm, liền tam nguyên hợp nhất thành tựu tông sư thời cơ đều còn không có đụng phải. Có thể Bách Lý Thanh Phong hắn đều trấn quốc, đây đã là Hy Á võ đạo giới cao cấp nhất một nhóm cường đại tồn tại. Vì cái gì tại các trưởng bối trong miệng tựa như là một kiện 10 phần để người khó mà tiếp bị thương tâm sự. Cái này để bọn hắn những này liền cảnh giới tông sư cũng không biết lúc nào mới có thể đột phá. Hậu bối làm sao chịu nổi a? Nhất là, Bách Lý Thanh Phong so với bọn hắn ở đây trong mấy người tất cả mọi người đều muốn nhỏ. Loại đến tuổi này thành tựu trấn quốc, các ngươi chân chính cần phải an ủi không phải là chúng ta những này thụ thương ấu tiểu tâm linh. Sao? Cảm ơn mọi người, tạ ơn các vị trưởng bối. Ta không sao, ta thật không sao, ta sẽ một lần nữa tỉnh lại. Bách Lý Thanh Phong nghênh đón đám người cổ vũ ánh mắt. Có chút ngưng nghẹt nói, bọn hắn an ủi mặc dù để hắn có chút áy náy, nhưng lại càng thêm kích phát hắn không cam lòng. Ý chí chiến đấu bất khuất, hắn Bách Lý Thanh Phong tại luyện thể một đạo khó có thành tích. Có thể luyện thần một đạo bên trên, tuyệt không thể lại để cho nhị gia gia cùng những trưởng bối này thất vọng. Luyện thần có thể tu luyện tới tầng thứ 10, như thường có thể cùng chí cường giả giao phong. Thậm chí nếu như luyện thần thập trọng không được, vậy liền thập nhất trọng, 12 trọng, thập tam trọng. Hắn Bách Lý Thanh Phong từ đầu đến cuối tin chắc ông trời đền bù cho người cần cù. Chỉ cần hắn có thể đem hết toàn lực tiếp tục tu luyện xuống dưới. Cẩn trọng, làm ngày cày đêm, hắn tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày hắn có thể có đối kháng chí cường giả. Thậm chí đánh bại cực quang đế chủ năng lực. Một lần nữa tỉnh lại liền tốt. Hảo hảo điều chỉnh tốt tâm tính. Từ từ sẽ đến. Không nên gấp gáp, người những năm gần đây trên thân tiếp nhận áp lực thế nhưng là không nhỏ. Trước mắt người đã thuận lợi đột phá đến trấn quốc cấp. Là nên nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Tiếp xuống không ngại để y mang người hảo hảo du ngoạn một phen. Buông lỏng một cái tâm tình. Đúng, người không phải nhanh sinh nhật sao? 21 tuổi thế nhưng là một cái trọng yếu sinh nhật. Để Thải Vi nha đầu thay ngươi tốt tốt chúc mừng một cái. Tạm thời cũng đừng suy nghĩ trên việc tu luyện chuyện. Đoan Mộc Thụy, Sư Thiên Nhai, Dư Trường Thanh mấy người dồn dập mở miệng nói. Ta sẽ chính mình điều chỉnh xong. Đa tạ mọi người quan tâm. Ta không sao. Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng hướng những trưởng bối này ngỏ ý cảm ơn. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong tựa hồ thật từ cảm xúc sa sút trạng thái bên trong khôi phục lại. Đoan Mộc Thụy, Lữ Bình, Sư Thiên Nhai, Dư Trường Thanh mấy người cũng thở dài một hơi. Thanh Phong, đến, cùng ta ngồi một chiếc xe. Ngày đi lái xe, hai người chúng ta có một đoạn thời gian không có hảo hảo tâm sự. Bách Lý Trường Không kêu gọi. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, cùng Bách Lý Trường Không lên xe. Những người khác thì là riêng phần mình ngồi xe của mình chiếc trở về Hạ Á thành phố. Lấy Lôi Đình Tông bây giờ tại Hy Á Vương quốc địa vị, Sư Thiên Nhai những trưởng lão này tự nhiên mỗi một cái đều phối hữu chuyến đặc biệt. Cỗ xe tiến lên, Bách Lý Trường Không nhìn Bách Lý Thanh Phong một hồi lâu, tựa hồ muốn xem ra thứ gì. Có thể chừng sau mười mấy phút, hắn mới đoán được, thật, Bách Lý Thanh Phong thương tâm là thật, không có nửa điểm hư giả, không hề giống lúc trước như thế bởi vì do nhiều nguyên nhân cố ý thổ huyết, tận lực ngụy trang loại hình. Nhất thời ở giữa, Bách Lý Trường Không cũng có chút không bình tĩnh, thật không có đạp lên chí cường con đường. Không có, Bách Lý Thanh Phong cúi đầu, cô đơn nói, còn kém một phần ba. Thật không có, Bách Lý Trường Không nhúc nhích một cái thân thể, nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, trong mắt mang theo một tia không thể tin tưởng. Không nên a, ta nghiên cứu qua ngươi thiên ma giải thể thuật, môn bí pháp này trải qua ngươi cải tiến đã có đào móc thân thể con người cực hạn hiệu quả. Ngươi cần phải so những người khác lại càng dễ đạp lên chí cường con đường mới là. Mà lại ngươi từ tiến vào chiến thần đến tôi thể 9 lần, hết thảy liền dùng thời gian mấy tháng, đầy đủ chứng minh thiên phú của ngươi bất phàm. Đến cùng là nguyên nhân gì sẽ dẫn đến ngươi đạp lên chí cường con đường thất bại? Một phương diện đạp lên chí cường con đường đối với ta mà nói quá khó. Một phương diện khác là thánh linh quả nguyên nhân, Bách Lý Thanh Phong nói, có chút thống khổ nhìn xem Bách Lý Trường Không. Vì cái gì không có người nói cho ta biết, thánh linh quả sẽ gia tốc ngũ khí chiều nguyên quá trình này. Thánh linh quả sẽ gia tốc ngũ khí chiều hiệu suất, là có thuyết pháp này, nhưng ta nhớ được cái này loại gia tốc hiệu quả rất bình thường. Thoáng khống chế một cái liền có thể đem cái này loại gia tốc hiệu quả đè xuống. Bách Lý Trường Không nói, gia tốc hiệu quả có thể đè xuống, có thể ta hoàn toàn áp không đi xuống. Bách Lý Thanh Phong cũng có chút khó tin, chẳng lẽ thể chất của hắn đặc thù, áp không đi xuống? Bách Lý Trường Không nhíu mày suy tư một lát, ngay sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì, đồng tử co rụt lại. Chờ chút, người trước cùng ta nói một chút, người hết thảy nuốt nhiều ít thánh linh quả? Cũng không có nhiều, liền nuốt 51 quả. Bách Lý Thanh Phong nói đồng dạng cau mày, làm sao lại áp không được? Ngoặc kép, Bách Lý Trường Không cho là mình xuất hiện nghe nhầm rồi. Dừng lại mấy giây, mới một lần nữa hỏi một tiếng, nhiều, nhiều ít quả? Ta là nói thánh linh quả, 51 quả thánh linh quả a. Bách Lý Thanh Phong nói, nhị gia gia ngươi hẳn phải biết, ta chỉ có mười mấy tiếng, thời gian ngắn ngủi chỉ có thể thu tập được 51 quả. Ôi, Bách Lý Trường Không mãnh hít một hơi, bởi vì khí lưu cấp tốc thông qua khí quản khiến cho trong miệng hắn phát ra một tia vô ý thức tê. Minh, 51 quả. Sau một khắc, sắc mặt của hắn cấp tốc đỏ lên, hô hấp lại lần nữa trở nên gấp rút, tay phải càng là không tự chủ được bỏ vào trên ngực. Đồng tử đại trương, năm sao, tư tư. Lúc này, cỗ xe một trận lắc lư, ngồi tại lái xe phía trước Bách Lý Thiên Hành bị 51 khỏa thánh linh quả cái số này bị hù sợ, tay không tự chủ được run lên, đánh một thanh tay lái, một hồi lâu mới đưa cỗ xe khống chế bình ổn. Mà nguyên bản gấp rút hô hấp, ngực đau đớn Bách Lý Trường Không bị như thế một đâm kích, cũng là đã nhận ra sự thất thố của mình, đột nhiên chuyển di ánh mắt đại hống, làm sao lái xe, người lớn như vậy, mở xe còn nôn nôn nóng nóng, từ nay về sau ngươi còn muốn hay không gánh vác chức trách lớn? Ta, 51 khỏa thánh linh quả a. Lái xe Bách Lý Thiên Hành run rẩy nói, tay cầm tay lái vẫn đang phát run. Không phải liền là 51 khỏa thánh linh quả sao? Ngạc nhiên, Còn thể thống gì? Bách Lý Trường không gầm lên. Một bên lấy này chuyển di lực chú ý. Một bên đem chính mình cái kia ngâm cầu kỳ cùng một chút dược liệu giữ ấm chén cầm lên. Vội vàng uống một hớp nước. Mượn nhờ những động tác này bình phục tâm tình của mình. Hắn Bách Lý Trường không tốt xấu là sống hơn 70 năm đại nhân vật. Đối nhà mình cháu trai lời nói đã sớm sinh ra cường đại kháng tính. Khoảng thời gian này càng là sáng lập Lôi Đình Tông trở thành Lôi Đình Tông tông chủ. Cho tới kiêm nhiệm chức vụ nhiều vô số kể. Ngày bình thường chuyện trò vui vẻ đều là Hy Á Vương quốc tướng quân. Nguyên soái cấp nhân vật. Dạng gì sóng to gió lớn không có được chứng kiến. Không phải liền là 51 khỏa thánh linh quả a. Hắn một chút cũng không hoảng hốt. Bách Lý Trường không thầm nghĩ. Có thể cầm giữ ấm chén tay chẳng biết vì sao lại là run lên. Nước đều vẩy ra đến một chút. Làm ướt quần áo. Ngươi, Bách Lý Trường không một hồi lâu mới hồi hết giận. Ánh mắt phức tạp nhìn Bách Lý Thanh Phong liếc mắt. Nghĩ không ra chính mình tự xưng là kinh nghiệm phong phú. Đã nhìn thấu đứa cháu này. Nhưng lần này. Vẫn kém chút liền bị lừa rồi. Còn tốt hắn phản ứng nhanh. Bất quá 51 khỏa thánh linh quả gia tốc ngũ khí chiều nguyên hiệu quả điệp ra, xác thực sẽ thúc đẩy ngươi tại cực trong thời gian ngắn hoàn thành vô lậu chân thân cô đọng. Bách Lý Trường không tận lực để ngữ khí của mình trở nên chậm chậm một chút, để cho mình tiếp xuống bất luận nghe được cái gì cũng có một chút chậm sông chỗ trống. 51 khỏa thánh linh quả ở trong năng lượng ẩn chứa. Cường đại đến đủ để đem mấy cái cường giả cấp 8 chồng lên cấp 9. Nhưng cỗ lực lượng này bạo phát đi ra lại là đủ để đem bất kỳ một cái nào võ giả no bảo. Đoán chừng ngươi là dùng thúc nôn các phương thức đem những năng lượng này gỡ đạo đi ra. Được rồi, ngươi an toàn trở về liền tốt. Tại sao muốn lãng phí? Bách Lý Thanh Phong lắc đầu, ta thật vất vả lịch kinh thiên tân vạn khổ mới thu thập được 51 khỏa thánh linh quả. Làm sao có thể tùy tiện bỏ qua? Cứ việc 51 khỏa thánh linh quả năng lượng tại thể nội bộc phát mang tới thống khổ rất mãnh liệt, nhưng ta vẫn cắn răng, kiên trì đem những năng lượng này luyện hóa, dùng với rèn luyện thân thể, hóa làm nội tình, ngoặc kép. Bách Lý Trường không trợn tròn mắt nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Đại não đột nhiên có chút mộng, huyết áp càng là tại kịch liệt lên cao. Ngươi nói cái gì? Ngươi đem 51 khỏa thánh linh quả dược lực toàn bộ luyện hóa rồi. Không kém bao nhiêu đâu. Mặc dù quá trình 10 phần vất vả, nhưng ta vẫn kiên trì xuống tới. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây. Thần sắc lại lần nữa có chút ảm đạm. Đáng tiếc, cho dù ta liều mạng kiên trì, điên cuồng dẫn dắt đến cỗ này bạo tạc tính chất lực lượng lần lượt rèn luyện thân thể của mình. Nhưng cuối cùng, vẫn đổ vào chí cường con đường trước, chưa có thể chân chính trở thành chí cường hạt giống. Bản thân ngươi tiềm lực tại thiên ma giải thể thuật khai phát hạ liền không hề tầm thường. Lại thêm thiên phú hơn người tại mấy tháng hoàn thành 9 lần tôi thể. Trước mắt lại một hơi luyện hóa 51 khỏa thánh linh quả. Làm sao có thể vô pháp ngưng tụ chí cường con đường? Bách Lý Trường không phảng phất ẩn dự liệu được cái gì. Không kịp chờ đợi hỏi thăm nói. Ngươi đến tột cùng tôi thể bao nhiêu lần? Ta cách cô đọng chí cường con đường cần thiết 99 lần tôi thể còn kém 1/3. Kém 33 lần. Bách Lý Thanh Phong cúi đầu hối hận nói. Kém 33 lần. Bách Lý Trường không nghe được cái số này. Đại não phảng phất bị thiết chùy hung hăng gõ một cái. Trực tiếp, ông, một tiếng. Tư duy cơ hồ lâm vào trống không. Cô đọng chí cường con đường cần tôi thể 99 lần. Kém 33 lần. Nói cách khác, ngươi tôi thể 66 lần. Phải, Bách Lý Thanh Phong đầu thấp đủ cho thấp hơn. 66 lần tôi thể. Bách Lý Trường không cầm giữ ấm chén tay run được lợi hại hơn. Hắn cảm giác hô hấp của mình trở nên cực nặng, nhịp tim trở nên cực nhanh, khí huyết đang điên cuồng dâng lên. Cái này loại quen thuộc dấu hiệu. Hắn điên cuồng khống chế chính mình muốn để cho mình tỉnh táo lại. Không, không, Bách Lý Trường không, người tốt xấu là Lôi Đình Tông tông chủ. Suốt ngày cùng tập đoàn quân thống soái, Á Tác thủ tướng loại này đại nhân vật liên hệ tồn tại. Dạng gì sóng to gió lớn không biết đến. Không phải liền là tôi thể 66 lần a. Trong lịch sử, trong lịch sử, trong lịch sử từng có tôi thể 66 lần a. Tôi thể 30 lần cũng không từng có qua. Dạng gì sóng to gió lớn chưa từng nhìn thấy. Tôi thể 66 lần. Cái này, đây là chưa từng nghe thấy gió lớn. Đây là không thể tiếp nhận sóng lớn. Thuốc, thuốc của ta, ở đây loại sóng gió phía dưới. Bách Lý Trường không chỉ tới kịp nói ra bốn chữ. Sau một khắc, thân thể lắc một cái, mắt lật một cái, hôn mê bất tỉnh, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.